Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, đệ 2 trang. Hắn nghe vậy trợn trắng mắt. Người cái ngu xuẩn, là ca ca bên kia khảo thí yêu cầu đi quan hệ. Muốn rất nhiều tiền, nếu thi đậu, nhà ta liền thăng chức rất nhanh. Bất quá ta khẳng định là có thể đọc sách, người liền không nhất định. Hơn nữa mụ mụ vốn dĩ thực sắp có rất nhiều tiền. Hắc hắc, hắn nói lời này thời điểm còn nhìn hạ trên người nàng lây dính một ít dấu tay quần áo. Mãn nhãn khinh miệt, như là ở tính toán cái gì. Nhưng không có nói rõ, Phù Xuyên trong lòng một lộp bộp. Lại nhìn đến đối phương bỗng nhiên xông tới. Nàng hơi nghiêng người, nhưng túi vẫn là bị thiếu niên đoạt đi rồi, leng keng. Bên người nấu nước ấm trà rơi xuống đất vỡ vụn. Bên ngoài quầy lão bản nương Mai Ly phu nhân nghe tiếng chạy vào. Nhìn đến trước mắt một màn sau, trên mặt hiện lên tức giận. Cánh tay theo bản năng nâng lên, nhưng thực mau rơi xuống. Mắng nhi tử hai câu, người sau cười chạy, không có việc gì đi. Tay bị phỏng, mau đi xử lý hạ. Mau đi mau đi. Mai Ly phu nhân không có mắng Phù Xuyên. Phù Xuyên lại là một bộ hoảng sợ dục khóc bộ dáng, làm gì đâu. Làm đến ta ngược đãi ngươi giống nhau. Hầm canh thịt, giữa trưa uống điểm, quá đoạn thời gian liền khai giảng. Chờ làm ngươi đọc sách đâu. Đi đi đi, vội vàng đâu, thật sự. Cảm ơn mụ mụ, Mai Ly phu nhân đi ra ngoài, vui vô cùng. Phù Xuyên xoay người, lau hạ khóe mắt, trên mặt không có cười. Về tới chính mình ở hậu viện phòng tạp vật trong phòng nhỏ. Lấy ra thuốc mỡ bôi mờ u bàn tay. Một bên mở ra tiểu thiên xong ra bên ngoài xem. Thực mau nhìn đến tử quán bên ngoài đường phố có mấy người ở hút thuốc đi bộ. Vòng quanh tử quán không ngừng qua lại, nàng kéo lên cửa sổ nhỏ tử. Ngồi trở lại lạnh băng thiết ván giường. Sát hảo sau, nàng kéo ra ngăn kéo. Đem thuốc mỡ thả lại đi. Dọn khai tủ, mặt sau tường nội khe lõm có một đống chai lọ vại bình. Còn có một ít còn thừa dược thảo cùng khoáng thạch tài liệu. Thậm chí còn có nạp điện tiểu bếp lò, nàng ngồi xổm kia đùa nghịch các loại nước thuốc dựa theo nhất. Định trình tự cùng bất đồng liều thuốc điều phối hảo. Rồi sau đó nàng cầm lấy tự chế ba loại hung thú ngạnh mau chế tác mà thành bút lông. Dính nước thuốc, ở dược thảo sợi chế tác mà thành thô ráp giấy mặt bắt đầu miêu tả. Miêu đến một nửa, huyết tinh mà tàn nhẫn đồ đằng sắp hình thành. TTT, giấy mặt đột nhiên tự động bốc cháy lên, phóng xuất ra nùng liệt khí vị. Nàng chạy nhanh giải lên khắc chế thuộc tính bột mì thủy dập tắt. Nàng sắc mặt thực bạch, ngón tay còn ở run, nhìn ra được khẩn trương lại thất vọng, xem qua đi. Tài liệu chỉ còn lại có đơn bạc một chút, bởi vì phía trước cùng lúc này đây giống nhau. Toàn bộ thất bại, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một lần cơ hội, không bao lâu. Tới rồi cơm chưa điểm, nàng bị Mai Ly phu nhân kêu đi xuống uống canh thịt trong nồi váng dầu bay. Đơn độc thịnh ra tới một chén đưa tới nàng trước mặt. Phù Xuyên thực thuận theo thậm chí có chút gấp không chờ nổi mà tiếp nhận tới, nàng lớn như vậy. Không ăn qua thịt đâu, mụ mụ vì cái gì bỗng nhiên đối nàng tốt như vậy. Ăn xong cơm chưa sao? Lão bản nương Mai Ly phu nhân đang ở quầy sau từ thùng rượu bên trong tiếp rượu. Mành xốc lên, cao lớn thô kệch hoang dã khách làng chơi dẫm lên ra châu giác ủng đi vào. Chợt giơ tay chụp ở này cái mông. Băng một chút, phì mông run điên, nàng xoay người lại, hàm giận tựa oán, chụp phủi đối phương cánh tay thân mật mắng đối phương. Đối phương cảm thụ được đối phương bộ ngực ở trên cánh tay đè ép. Cười tủm tỉm ném xuống một đại túi tiền đồng. Thô cuồng dâu quay nón hạ há mồm liền nói. Phì mông Mai Ly, mấy ngày không thấy, ngươi càng ngày càng gợi cảm, ta tưởng cho ngươi một cái phát tài cơ hội, cùng ngươi nữ nhi Phù Xuyên có quan hệ, ngươi nguyện ý cùng ta nói sao? Một đám say khướt khu dân nghèo kiếm ăn hán tử nhóm vừa nghe đến tên này rượu chụp đánh cái bàn. Kêu to muốn Phù Xuyên ra tới, đáng chết Mai Ly, đem Phù Xuyên ẩn nấp rồi, Nga, các ngươi ngày hôm qua sờ đến Phù Xuyên. Ta không có, tay của ta bắn chết Hoang Nguyên Lang đều không có sức lực, em đi. Tạ Khắc Lệ kia hỗn trướng phía trước còn sờ nàng ngực. Đáng chết Tạ Khắc Lệ. Mắng hắn làm cái gì? Có bản lĩnh đi đánh hắn a. Hắn có thể so ngươi người nhiều. Hắc hắc, Tạ Khắc Lệ này hỗn trướng có tiền. Miley phu nhân đáy mắt hơi lóe, vẻ mặt chính khí, oán trách nói bọn họ tưởng khi dễ chính mình nữ nhi. Một bên nói, Phù Xuyên a, nàng thân thể không tốt, bị bệnh đâu, hôm nào trở ra, rượu là của ai, đáng chết, trước đem tiền cho ta. Bên ngoài ầm ĩ, mặt sau tiểu cách gian bên trong, Miley phu nhân trượng phu kích thích hạ thưa thất tóc, hai mắt mạo lục quang, đang ở một quả đếm tiền đồng. Trước mắt còn có một tiểu đôi, mà ở tử quán hậu viện phòng tạp vật cửa. Hai cái du côn đang ở uống rượu, thường thường đem lỗ tai dán môn. Nghe tới bên trong truyền ra nữ tử bị che miệng đem khi phát ra ô ô thanh. Hai người đôi mắt đều đỏ, kích thích hạ vòng eo. Hận không thể xuyên qua môn thay thế bên trong người, cũng không biết bao lâu. Hai người mắt trông mong chịu đựng trở về uống rượu thời điểm. Rượu mới vừa uống đến một nửa, phòng trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo phòng trong truyền ra nùng liệt nổ mạnh ánh lửa. Hai người sợ tới mức ngã xuống ghế dựa, động tĩnh lớn đến toàn bộ tử quán người đều nghe thấy được. Phụ cận vốn là dựa gần đường phố bán hàng rong cùng với cửa hàng nhân viên đều nghe được động. Tĩnh, rất nhiều người chạy tới. Chỉ phát hiện phòng tạp vật phòng nhỏ phòng trong đã bị ánh lửa nuốt hết. Nhưng cửa gỗ bỗng nhiên mở ra. Một cái quần áo bất chỉnh 17-18 thiếu niên chạy ra tới. Cũng liền khó khăn lắm xuyên cái quần. Nửa người trên trần trụi. Ngực còn có gãi vết máu. Này phó quỷ bộ dáng ai nhìn không ra tới. Ở đây người tức khắc ồ lên. Mà có người lưu ý tới rồi một sự kiện. Phù Xuyên đâu? Phù Xuyên ở bên trong. Hỗn loạn chung, Tạ Khắc Lệ bị người vây quanh. Có người bắt đầu cứu hỏa. Tới rồi trong đám người, một cái anh tuấn thiếu niên hô to Phù Xuyên tên. Đi theo mọi người cùng nhau điên cuồng cứu hỏa, chờ lửa lớn bị phá diệt. Nhà gỗ sớm đã lung lay sắp đổ. Mọi người nhìn bị đốt trọi nữ thi. Nhất thời không khí nghiêm nghị, đáng thương sao? Có chút người là cảm thấy đáng thương. Đặc biệt là trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này. Biết được một ít nội tình người. Qua lại nhìn xem kia nhà gỗ. Nhìn xem Tạ Khắc Lệ đám người. Nhìn lại biểu tình cùng ánh mắt đều thực cổ quái Miley phu thê. Một ít nhân tâm trung ẩn nghĩ tới cái gì. Nhưng ở X5 rác rưởi tinh khu dân nghèo. Nhất không cần chính là thiện lương nếu có yêu cầu nó thời điểm. Vậy thuyết minh nó có thể mang đến ích lợi. Hết chương.